Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm trước đã từng cứu tiểu trưởng lão, được mời vào đan đỉnh cát đó. Này, tiểu trưởng lão năm đó mời chào hai người không phải là tu vi đều rất yếu kém. Ấy, có mấy năm như vậy mà tu vi đã tăng lên là quá nhanh. Ây à, mấy cái con ong kia thật là tàn nhẫn, này đốt ta đau thật đó. Không ít loài ong đều là có độc, người bị đốt sẽ đau đớn vô cùng. Này, còn giữ được cái mạng trong tay của một vị tiên vương là tốt lắm rồi, may mắn. Đây không phải là Lôi Nghị tiên vương. Nghe nói là tiểu tiên vương đã chết. Lôi Nghị tiên vương ở bí cảnh đang đại khai sát giới. Nhiều người đang bị vạ lây. Hay à, thật là làm bậy mà. Nha Nha tràn đầy hưng phấn, bay quanh Giang Thiếu Bạch một vòng. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua, đôi cánh của Nha Nha hiện lên hoa văn, dường như đã phức tạp hơn rất nhiều. Một đôi cánh ong lung linh rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Giang Thiếu Bạch vẫn luôn luôn bế quan. Nha Nha một hồi lâu vẫn không gặp qua hắn, lúc này nhìn thấy đối phương là vô cùng hưng phấn. Giang Thiếu Bạch khích lệ vài câu, Nha Nha vỗ cái cánh nhỏ, khuôn mặt hớn hở, giống như là được người lớn khen ngợi vậy. Sau đó hắn mang theo Diệp Đình Vân quét sạch một vòng. Có rất nhiều linh thảo quý, có cấm chế bảo hộ. Tu sĩ hư tiên muốn bài trừ cấm chế cũng không dễ. Nhưng bất quá, đối với một tiên vương cảnh như Giang Thiếu Bạch, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, phá cấm chế dễ như trở bàn tay. Diệp Đình Vân tiến bộ cũng rất nhanh. Vạn Phương Cốc đối với Diệp Đình Vân mà nói, không thể nghi ngờ được coi là một phúc địa. Thân thể của hắn là mộc linh, ở địa phương này lúc nào cũng có thể tùy tiện hấp thu mộc linh khí. Mấy năm qua, tu vi của Diệp Đình Vân đã tiếp cận đến hư tiên đỉnh. Giang Thiếu Bạch nghi hoặc nói, này, thời gian 5 năm có lẽ sắp hết, hẳn là sắp hết đó. Giang Thiếu Bạch lấy ra Vạn Phương lệnh màu đỏ xem một chút. Vậy là sắp hết thời gian, nhưng lệnh bài này vẫn chưa có tác dụng gì. Hẳn là sẽ không vô dụng đâu. Lệnh bài này ở bên ngoài bán trị giá đến 600 vạn nguyên thạch. 5 năm là thời gian rất nhanh, bọn họ còn chưa tìm ra được cách dùng của lệnh bài. Nếu như qua mấy ngày nữa, không cẩn thận sẽ bị truyền tống ra bên ngoài. Lệnh bài như vậy lãng phí, thật là đáng tiếc. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua, hình như là có hai tiên vương đánh nhau bên đó. Diệp Đình Vân cười cười, có quen không? Là quen một người khác không biết là ai. Là tiên vương nào vậy? Bằng Dực đó. Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu thầm nghĩ, là hắn. Lúc trước, sau khi Giang Thiếu Bạch cứu được Mục Đông, chính là vị Bằng Dực tiên vương này đến tiếp ứng. Vị Bằng Dực tiên vương địa vị cao cao tại thượng, lúc trước cũng không phải là đặt hắn và Đình Vân vào trong mắt. Giang Thế Bạch vài lần nghe được Bằng Dực tiên vương nói với Mục Đông là không coi bọn họ ra gì, rất lỗ mãng. Giang Thế Bạch cũng không thích cái loại người như vậy, cho nên cũng không có hảo cảm. Năm đó tuy rằng ở trên phi thuyền, vị trí của vị tiên vương này rất lớn, bất quá Giang Thiếu Bạch cũng không tiếp xúc nhiều. Diệp Đình Vân nhìn sang, chúng ta đi qua xem chứ. Giang Thiếu Bạch là tu vi hư tiên, Diệp Đình Vân đề nghị như vậy là không ổn. Nhưng bây giờ hắn đã tiến vào giai lên tiên vương, thực lực đã tăng lên rất nhanh, cũng không sợ những tiên vương khác. Ai, người là biết tác dụng của lệnh bài màu đỏ sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Bí cảnh mở ra một thời gian dài, lệnh bài màu đỏ vẫn không có phản ứng. Nếu như tiếp tục như vậy, lệnh bài thật sự sẽ lãng phí. Ai, nếu như muốn biết tác dụng của nó, vậy đi hỏi các tiên vương khác xem. Giang Thiếu Bạch nắm tay của Diệp Đình Vân, bắt đầu thi triển ra tinh vũ chi thuật, chạy thẳng tới chỗ đang đánh nhau bên kia. Ngàn Ti Đăng. Diệp Đình Vân nhìn thấy linh dược ở trong sơn cốc, trong nháy mắt hiểu ra nguyên nhân giao chiến của hai vị tiên vương. Ngàn Ti Đằng là một loại linh dược có tác dụng trợ giúp tu sĩ tiên vương cảnh tiến giai lên tiên tôn, giá trị không nhỏ. Hai người Giang Diệp chạy đến, hai vị tiên vương kia liền dừng tay. Giang Hiền Chất. Bằng Dực tiên vương nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Thật đúng là thiên phú xuất chúng, nhanh như vậy mà đã tiến giai lên tiên vương sao? Giang Thiếu Bạch thấy Bằng Dực tiên vương là thái độ rất thân thiện, khác hoàn toàn với lúc trước. Trong lòng minh bạch, Bằng Dực tiên vương là muốn mượn hai người bọn họ tạo áp lực. Tuy rằng trong lòng đối với cách làm của đối phương có chút khinh thường, Bất quá Giang Thiếu Bạch cũng không muốn làm mất mặt mũi của đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net